sóng vô bờ với đêm mưa. trên tháp mơ. Tưng bừng đón ta về.

xanh lúc tàn vẫn trong tim màu xanh của tình. Đi trong thời gian dấu chân cuộc đời sẽ có lúc vui buồn mưa nắng. Nhiều người đi qua giấc mơ, nhiều người qua trong bóng mây, vùi tình yêu trong đáy tim thật sâu. Sẽ qua niềm đau kia xin vỡ tan, rồi cơn mưa kia sẽ xanh lại mùa xuân. Lắm ngày mưa rơi rơi sao trong lòng ta bồi hồi, phút chia ly ngày nào lệ tràn huyết mi. Còn nhớ chăng em khi xưa mưa rơi kề nhau nghẹn ngào, cùng mong ước sao sẽ đừng chia phôi. Love. Vì sao không đến để em ngóng chờ làm tim băng giá, có ai hiểu lòng.